hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, phiên ngoại chi cá trình 14, chương 1178, phiên ngoại chi cá trình 14 Tô Mạn ăn qua cơm sáng lúc sau. Xách theo hộp cơm đi bệnh viện, cùng nàng đoán trước chung giống nhau. Tô mẹ quả nhiên cả đêm không ngủ hảo, vừa thấy nữ nhi liền nhắc mãi phải về nhà bổ giác. Lưu nàng một người ở bệnh viện bồi Tô Ba, bệnh viện rất nhàm chán, có hộ công bận trước bận sau. Tô Mạn cái gì cũng không cần là mơ siêu nàng ăn không ngồi rồi. Lấy ra di động chơi, xoát xoát Weibo, sau đó nhìn xem bằng hữu vòng. Nàng thấy Lý Lý đã phát tân bằng hữu vòng, ngươi hôm nay dưới chân vị trí, thường thường quyết định ngươi ngày mai khởi điểm xứng đồ là khen ngợi đại hội hiện trường ảnh. Chụp, rất nhiều chỗ ngồi là trống không? Xem ra hắn trước tiên tới rồi. Đồ văn gửi đi thời gian là 9 điểm, hiện tại đại hội hẳn là đã bắt đầu rồi. Phía trước Lý Lý cố ý cho nàng làm ra vé vào cửa. Ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói hắn ba mẹ chụp ảnh kỹ thuật quá kém, chờ hắn lên đài thời điểm, muốn nàng cần phải nhiều chụp mấy chương, chụp xoái một chút, hiện tại chụp không được. Tô Mạn trong lòng thở dài, theo sau nhớ tới buổi sáng Lý Lý thái độ, nàng lại tức hừ hừ tưởng, mặc kệ nó, không ai giúp hắn chụp ảnh cũng là hắn xứng đáng. Tô Mạn thu hồi di động, không xem bằng hữu vòng, đến buổi sáng 10 giờ thời điểm. Lục tục có người tới thăm bệnh, nàng ba vị trí hiện tại, xem như cái chức quan nhàn tàn, nhưng là gia tộc gia gia bá bá thúc thúc mạng lưới quan hệ vững chắc. Cho nên tới thăm bệnh người không ít, trong đó không thiếu một ít trưởng bối, vì thế Tô Mạn liền cùng cái tiểu nha hoàn dường như. Bắt đầu một đợt lại một đợt bưng trà đưa nước, còn phải kiên nhẫn ứng phó các trưởng bối hỏi chuyện, vẫn luôn vội đến giữa trưa. Cuối cùng một vị thăm bệnh khách thăm mới rời đi, hộ sĩ cố ý tới một chuyến, nhắc nhở nàng muốn cho người bệnh nghỉ ngơi nhiều, phòng bệnh làm cho cùng phòng khách dường như không thích hợp. Tô Mạn khổ mà không nói nên lời, nghĩ thầm này cũng không phải nàng có thể khống chế được a. Tô Ba lười biếng nằm ở trên giường bệnh, nói, ngươi vẫn là trở về đi, đổi mẹ ngươi lại đây. Tô Mạn bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Mẹ hiện tại khẳng định đang ngủ, chờ nàng tỉnh lại qua đây sao? Tô Ba đương nhiên nói. Ngươi ngốc tại nơi này cũng không có gì ý tứ. Không phải nói hôm nay muốn đi tham gia kia cái gì đại hội sao? Chạy nhanh đi thôi, Tô Mạn ninh khởi mi, nhấp miệng không lên tiếng. Tuy rằng còn ở sinh khí, nhưng cũng không như vậy khí. Rốt cuộc nàng cùng Lý Lý nhiều năm như vậy ở chung. Vẫn luôn là ồn ào nhốn nháo. Không đến mức bởi vì hắn một lần rời giường khí liền tuyệt giao. Nếu có thể đi, nàng vẫn là muốn đi. Chính là không yên tâm Tô Ba. Tô Mạn do dự nhìn về phía Tô Ba. Ngài một người có thể được không? Tô Ba, ngươi ở chỗ này, cùng ta một người thời điểm có phần đừng sao? Tô Mạn trừng mắt lên. Như thế nào không có? Ta có giúp ngươi châm trà a. Tô Ba tang thương quay mặt đi. Thăm bệnh người vừa đi, liền cái nói chuyện phiếm bạn nhi đều không có, không thú vị. Tô Mạn, ngoặc kép, hành đi, nàng xác thật vẫn luôn ở chơi di động, chủ yếu là, cùng chính mình cha mẹ có cái gì hảo liêu, căn bản liền không có cộng đồng đề tài hảo sao. Tô Mạn tích tụ, cảm giác chính mình bị ghét bỏ, ta đây thật đi rồi a, nàng nói. Tô Ba chậm rãi phất tay. Đi thôi, Tô Mạn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình ở chỗ này xác thật tác dụng không lớn. Lại xem một cái thời gian, lại qua một lát, nàng mẹ nên đưa cơm tới bệnh viện. Hành, nàng quyết định đi rồi. Tô Mạn xách lên bao, rời đi bệnh viện, quyết định lái xe đi Lý Lý nơi viện nghiên cứu khoa học. Phát động xe khi, thuận tiện cấp Lý Lý gọi điện thoại, muốn thông chi hắn một tiếng. Nhưng là điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, có lẽ bởi vì trường hợp đặc thù, cho nên di động tĩnh âm không nghe thấy. Nàng trong lòng phạm nói thầm, yên lặng nhanh hơn tốc độ xe, chờ Tô Mạn đuổi tới viện nghiên cứu khoa học thời điểm. phát hiện hội trường đã tan, nàng đứng ở viện nghiên cứu khoa học cổng lớn, lại lần nữa cấp Lý Lý gọi điện thoại. Lần này, Lý Lý cuối cùng tiếp, điện thoại một chuyển được, kia đầu liền truyền đến ồn ào âm nhạc thanh. Lý Lý thanh âm cơ hồ là rung rống. Chuyện gì a? Ta ở bên ngoài ăn cơm. Tô Mạn không thoải mái phiết hạ miệng, hỏi, ngươi ở đâu ăn cơm a? Ta đến viện nghiên cứu khoa học, nhưng là đã kết thúc, ngươi hiện tại mới đến. Ta cô nãi nãi a, ngươi không còn sớm điểm tới. 800 năm trước liền kết thúc. Lý Lý vô ngữ cực kỳ. Nghiên cứu khoa học thất tiền bối mời khách ăn cơm. Chúng ta chính khai party đâu. Tô Mạn trong lòng càng không thoải mái. Ta lại không biết kết thúc. Trước tiên cho ngươi đánh quá điện thoại. Ngươi không tiếp à, ta bên này khai party đâu. Nghe không thấy à, lại nói ngươi ba không phải nằm viện sao. Ta cho rằng ngươi hôm nay không tới. Mơ hồ nghe thấy vài người kêu Lý Lý tên. Có nam cũng có nữ. Lý Lý nói, uy, ta không nói chuyện với ngươi nữa à. Bọn họ kêu ta, vội vàng treo điện thoại. Tô Mạn nhìn cắt đứt màn hình di động, nhất thời không nói gì. Trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, phát tiết không ra, nghĩ tới nghĩ lui, biến thành như vậy xấu hổ cục diện. Phảng phất tất cả đều là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Mỗi lần đều như vậy, cảm giác nàng mỗi lần, đều ở làm chính mình trở nên càng khó khăm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.